Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 786. Nghèo là sinh biến. Hơn nửa giờ sau, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi ăn mặc áo tắm ngồi ở trước bàn ăn. Vân Uyển Nghi trên mặt còn có như ẩn như hiện ửng hồng đã lui. Tuyệt mỹ khuôn mặt bằng thêm 3 phần mị hoặc. Nồi lẩu nhiệt khí bốc lên. Tô Dật Dương chậm rãi hướng bên trong bên dưới đổ vật. Chỉ cảm thấy sinh hoạt thật sự là quá mỹ hảo. Hừ, ta bận việc lớn buổi chiều. Ngươi trở về liền khiến cho hỏng. Vân Uyển Nghi chu khả ái khuôn mặt. Oán trách nói. Tô Dật Dương cười hắc hắc nói. Ta cái này không phải lấy chính mình phương thức tới khao vợ của ta nha. Ai mà thèm. Không có thèm, Tô Dật Dương lông mày trao lên, cười mỉm nói, cũng không biết vừa vặn là ai trong phòng tắm. Nói, không cho nói, ăn cơm, Vân Uyển Nghi vung vẩy lấy trắng nõn bàn tay nhỏ bé. Nét mặt xấu hổ cắt đứt Tô Dật Dương nói, mắc cỡ hận không thể cái đầu nhỏ chôn ở phía trước trong bàn ăn. Nhớ tới vừa vặn sự tình. Vân Uyển Nghi có chút xấu hổ và giận dữ gõ gõ chính mình tiểu não xác. Như thế nào có thể nói ra loại kia nói tới. Tốt cảm thấy thẹn tách tách. Thấy hỏa hầu không sai biệt lắm. Tô Dật Dương không có lại đùa nàng. Nếu như lại dưới sự trêu đùa đi. Khả năng hắn tiểu Uyển Nghi liền thật sự muốn bảo tàu. Ăn cơm. Để cho ta tới nếm thử nhà của chúng ta Uyển Nhi tự kiềm chế tôm trơn nhẵn có được hay không ăn. Tô, Dật Dương cầm lấy muôi vớt đem nồi lẩu chung tôm trơn nhẵn mò lên. Cho Vân Uyển Nhi kẹp 3 cái. Sau đó cho mình kẹp 3 cái. Tô Dật Dương nói sang chuyện khác. Vân Uyển Nhi trên mặt ngượng ngùng biến mất không ít. Hưởng thụ lấy nhàn nhã bữa tối. Hạnh phúc mùi vị tràn ngập tại hai người trong lòng. Có đôi khi, hạnh phúc liền là đơn giản như vậy. A Dương, ngày mai còn cần sáng sớm sao? Nếu như còn cần sáng sớm, đợi chút nữa ta liền cho ngươi làm chút điểm tâm. Sáng mai ngươi trực tiếp ăn là được. Vân Uyển Nghi săn sóc hỏi ý nói. Tô Dật Dương cười nói. Không cần. Ngày mai không dùng như hôm nay như vậy lên sớm như vậy. Ta ngày mai lên tiếng tại trận thứ 2 phân diễn đàn. Trận đầu phân diễn đàn không có ý gì. Cho nên ta 9 giờ xuất phát là được. Vân Uyển Nghi A Thanh âm. Gật gật đầu. Tiếp theo nói. A Dương. Hôm nay ngươi tại khai mạc nghi thức thượng nói hào hào A. Ta xem lãnh tụ bá bá đều hướng ngươi đầu đi tán thưởng ánh mắt đâu này. Tô Dật Dương bật cười nói, nào có ngươi nói lợi hại như vậy, lãnh tụ bá bá khả năng chỉ là đơn thuần mà vui mừng. Vui mừng quốc gia chúng ta có người kế tục mà thôi. Ngươi hôm nay lại thượng hot search, hơn nữa có vẻ như còn bị Hoa Hưng võng, tổng cộng thanh võng những cái này quan phương truyền thông trắng trợn khen ngợi lần. Lần này ngươi Hoa Quốc tuổi trẻ xí nghiệp ra lĩnh quân người vị trí xem như ngồi thật. Đối với Tô, Dật Dương lấy được thành tựu, Vân Uyển Nghi nói rất là hăng say, thậm chí so với chính mình đạt được như vậy thành tựu còn muốn vui vẻ. Hai người cứ như vậy trò chuyện, thời gian chậm rãi trôi qua, quốc gia hội triển trung tâm bên cạnh, khách sạn Hilton, quốc gia hội triển trung tâm với tư cách là thế giới Internet đại hội đảm nhận địa phương. Khách sạn Hilton với tư cách là hắn khoảng cách gần nhất khách sạn 5 sao. Trực tiếp bị Ma Đô chính phủ nhận thầu 3 ngày. Quốc nội nước ngoài Internet trùm tuyệt đại bộ phận người đều ở chỗ này. Miễn phí ngược lại là thứ yếu. Chủ yếu là nơi này an toàn nhất. Nơi này có Ma Đô cảnh sát nghiêm mật nhất bảo hộ. Nói khoa trương chút, liền ngay cả con muỗi cũng đừng nghĩ trà trộn vào đi. Giới nghiêm trình độ cực cao, hơn nữa ở chỗ này vào ở, đối với rất nhiều người mà nói, lại nhiều rất nhiều cơ hội, cho nên màn đêm buông xuống sau, khách sạn Hilton vẫn rất náo nhiệt, chủ sự Phương tại thương vụ rượu hành lang chung làm cái cỡ nhỏ tiệc rượu. Cảm thấy hứng thú người có thể tham gia. Tầng 17 xa hoa phòng, Trương Minh Trạch ngồi ở trên ghế salon, so sánh hắc phu sắc thượng hiện ra lấy một chút vẻ say rượu. Thân thể có chút mập ra, rõ ràng vẫn chưa tới 60 tuổi, nhưng đầu tóc cũng đã hoa râm hơn phân nửa. Ba, ngươi uống điểm trà, giải giải rượu, Trương Thi Bác ngâm ấm trà, rót chén trà bày ở Trương Minh Trạch phía trước. Hai cha con mới từ tiệc rượu chung trở về. Trương Minh Trạch uống rượu đến có chút nhiều. Trương Thi Bác uống đến ít. Chủ yếu là rất nhiều trường hợp. Hắn căn bản lên không được mặt bàn. Nghĩ giúp đỡ phụ thân ngăn cản rượu đều làm không được. Trương Minh Trạch nhìn xem nhi tử như vậy hiếu thuận. Vui mừng cười cười. Bưng lên trên mặt bàn trà uống lên tới. Uống xong sau. Hắn nặng nề than thở âm thanh, khó khăn a, nói chuyện hợp tác rất khó khăn, công ty quẫn cảnh lẽ nào liền thật không có biện pháp giải quyết sao? Trương Minh Trạch có chút vô lực nói, cái này dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng lão nhân, bão kinh phong sương hơn 10 năm, sóng to gió lớn đều tới đây, nhưng mà bây giờ nói đối mặt khốn cảnh, thật nhường hắn có chút bất lực. Nhìn xem có chút cô đơn phụ thân, Trương Thi Bác nhếch miệng, mở miệng nói, ba, ta cũng đã nói với ngươi tới, vấn đề cũng không phải ra tại bồ câu trắng express trên người. Chúng ta bồ câu trắng express nghiệp vụ năng lực chính là ngành sản xuất cực hạn. Hiện tại chúng ta thiếu chính là ngoại lực viện trợ, yêu cầu chính là biến báo a. Trương Minh Trạch lắc đầu, Thi Bác. Ngươi quá nhớ đương nhiên, ta lại làm sao không biết bồ câu trắng express đường ra ở chỗ biến báo. Mấu chốt là như thế nào biến báo? Lấy cái gì biến báo a? Điện tử thương vụ, Trương Thi Bác kiên định nói. Trương Minh Trạch xoa xoa có chút đau đớn đầu. Bất đắc dĩ nói, ta cũng đã nói với ngươi bao nhiêu lần. Điện tử thương vụ chúng ta làm không đến. Hiện giờ đào đào võng gần như chiếm lấy 9/9 thị trường. Chỉ bằng chúng ta lấy cái gì cùng nhân ra tranh đoạt. Liền ngay cả phi tấn như vậy cự đầu. Thử sau đều lấy thất bại chấm dứt. Chúng ta lại dựa vào cái gì? Bồ câu trắng express thêm lên digital light year. Đây là điện tử thương vụ nội tình. Chỉ cần cách khác lối tắt. Chưa từng vì không có cơ hội. Trương Thi Bác ngữ khí ung dung nói, cách khác lối tắt, Trương Minh Trạch lắc đầu, mấu chốt là cái này kính ở nơi nào, nội tình không trọng yếu, cái này kính mới là trọng yếu nhất. Đối với mình đứa con trai này, Trương Minh Trạch kỳ thật là rất hài lòng, có năng lực, có mạnh dạn đi đầu, có quyết đoán, tố chất đầy đủ tiếp nhận vị trí hắn, liền là kinh nghiệm còn hơi có chút khiếm khuyết. Tuổi trẻ có tuổi trẻ chỗ tốt, thế nhưng đồng dạng cũng có chỗ xấu. Mạnh dạn đi đầu quá đủ cũng không nên. Mạnh dạn đi đầu quá đủ liền dễ dàng liều lĩnh. Hai năm qua Trương Thi Bác một mực ở chủ trương biến cách. Chủ trương bắt trước thái kê dịch trạm, do điện tử thương vụ đường. Nhưng mà nói qua dễ dàng, trên dưới môi nhúc nhích, lẽ nào việc này liền có thể thành? Tại đào đào võng hùng bá hoa quốc hiện giờ, trừ phi đáp ứng Alibaba tập đoàn giá thấp thu mua, đem bồ câu trắng express dung nhập thái kê dịch trạm chung. Bằng không nghĩ muốn Alibaba nhường ra trong miệng thịt, nghĩ đều khỏi phải nghĩ đến. Bồ câu trắng express là hắn phấn đấu cả đời sự nghiệp. Hắn làm sao có thể cam tâm liền từ chắp tay khiến người ta... Cho nên đối với Trương Thi Bác hai năm qua nâng lên biến cách, hắn kỳ thật cũng ở một mực suy nghĩ, nghèo là sinh biến, đây là lão tổ tông truyền thừa đạo lý, thế nhưng mà đến cùng như thế nào biến, lại là rất khó, bồ câu trắng express hiện giờ mặt trời lặn phía tây, toàn bộ dựa vào nội tình hùng hậu tại gượng trống, cơ hội chỉ có một lần, nếu như thất bại. Cái kia bồ câu trắng express chỉ sợ thật sự khó tránh khỏi bị bắt mua sắm kết cục. cho nên Trương Minh Trạch một mực ở thận trọng cân nhắc. Trương Minh Trạch nói, nhường Trương Thi Bác trầm mặc chốc lát, ta hôm nay nhìn thấy Tô Dật Dương, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.